Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 218, góc truyện audio.com. Tống Đình Thâm sờ mũi nói, là bạn anh không đúng. Nguyễn Hạ trừng mắt, vậy mà anh vẫn còn coi người đó là bạn mình sao? Quả thực là không thể tin nổi, đây là lần đầu cô nghe thấy vậy đấy. Là, Tống Đình Thâm dừng lại, khó khăn nói ra, là tên tiểu nhân kia không đúng. Nguyễn Hạ tạm thời chấp nhận cách xưng hô này, anh và hắn sẽ không còn là bạn bè nữa, anh sẽ tìm một cơ hội đánh cho hắn một trận. Lúc này mới đúng chứ, không được làm bạn với kiểu người này, không phải là em can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của anh, mà là bạn bè kiểu vậy không phải là người tốt lành gì, em cảm thấy những người bình thường thì người ta không làm mấy chuyện như vậy đâu. Nguyễn Hạ càng nghĩ càng giận, chút hết sự hoảng sợ trong mấy ngày hôm nay ra ngoài. Nếu như có thể cô, thật sự rất muốn đâm tên đó, người nào mà dẫn con cái nhà người ta đi thế mà lại không nói tiếng nào, tối thiểu cũng phải chào hỏi người ta một câu chứ. Dù sao em cảm thấy người này khẳng định là có vấn đề, em cũng dám chắc rằng hắn không phải chỉ muốn dẫn Vượng Từ đi chơi thôi đâu, nhất định còn có ý đồ đen tối gì nữa. Tống Đình Thâm liên tục gật đầu, vợ nói rất đúng. Đến lúc này mà anh còn có tâm trạng để tán tỉnh, quả thật chính là người đàn ông thối tha mà. Nguyễn Hạ lườm anh, nói, em đề nghị anh làm một chuyện. Lập tức Tống Đình Thâm có một linh cảm không lành, mỗi lần cô nói như vậy, dường như đều không phải là chuyện tốt gì. Ngày mai anh đến đồn cảnh sát báo một tiếng, để người ta để ý đến người này. Nói không chừng hắn cũng sẽ làm vậy với con của người khác. Tên này là một phần tử nguy, hiểm tiềm ẩn, Nguyễn Hạ suy nghĩ rồi nói tiếp, nếu anh không có thời gian thì để em đi báo cũng được. Tống Đình Thâm bật cười, được rồi, ngày mai anh sẽ đi ngay. Nguyễn Hạ im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn Tống Đình Thâm, nhỏ giọng nói, Tống Đình Thâm, anh không biết em sợ hãi như thế nào đâu. Tống Đình Thâm đứng dậy đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái, được rồi, anh cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, Vượng Tử sẽ an toàn mà lớn lên, cũng sẽ không để em phải lo lắng, sợ hãi thêm nữa. Một lúc sau, Nguyễn Hạ mới chậm rãi gật đầu, vâng, chúng ta sẽ cùng bảo vệ con. Cuối cùng thì cô cũng hiểu làm cha mẹ khó khăn như thế nào, trách nhiệm trên người nặng bao nhiêu, hơi buông lỏng, không chú ý một cái cũng có thể tạo nên một bi kịch không thể vãn hồi. Bảo bối nhỏ khỏe mạnh, bình an trưởng thành trong vòng tay của cha mẹ là một chuyện vô cùng khó khăn, trong lúc đó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không chuẩn bị sẵn tâm lý và tinh thần, có ai có thể chịu được chứ? Cô đưa tay ra rồi nghiêng người ôm cổ Tống Đình Thâm, mang giọng buồn bã mà nói, làm mẹ thật là khó quá cực khổ. Tống Đình Thâm ừ một tiếng, không phải đưa con đến thế giới này là xong đâu, chúng ta còn có rất nhiều việc cần phải làm, đây có lẽ chỉ mới là bắt đầu, làm cha mẹ cần phải có trách nhiệm vô cùng nặng nề, nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ cùng em đối mặt. Bên ngoài dù có gian khổ như thế nào đi nữa cũng không còn quan trọng, bên trong ngôi nhà này, có em, có con mới là điều quan trọng nhất với anh. Những ngày tiếp theo cuộc sống từ từ quay trở lại bình thường. Đối với Nguyễn Hạ mà nói kiểu cuộc sống bình, thản này cô vô cùng thích và quý trọng nó. Tần Ngộ cũng không còn tiếp tục xuất hiện với ý đồ gì nữa, cô nghĩ, chắc là ở sau lưng thì Tống Đình Thâm đã làm gì đó. Ở WeChat cô cũng có trò chuyện với cô Lễ Tân, cô ấy nói công ty ở đây chuẩn bị giải tán, những nhân viên như cô ấy sẽ được công ty bồi thường hoặc sẽ chuyển lên làm ở tổng công ty tùy vào sự lựa chọn của mọi người. Mặc dù cô ấy không nói rõ thế nhưng từ trong lời nói thì Nguyễn Hạ cũng có thể cảm thấy tình trạng của công ty không được tốt lắm, cho nên cô ấy tính lấy tiền bồi thường rồi rời đi. Cô ấy còn tiếp cho Nguyễn Hạ là nếu có thể kiên trì thêm mấy tháng thì cô đã lấy được một khoản tiền bồi thường không nhỏ rồi. Mặc dù không biết Tống Đình Thâm đã làm gì thế nhưng Nguyễn Hạ cũng không có ý định hỏi, chỉ cần Tần Ngộ không còn xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nữa là đủ rồi. Tống Đình Thâm đã không nói với cô tất nhiên là có lý do của anh, cô cũng không cần phải tra hỏi rõ làm gì. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hình như sắp tới mùa đông rồi. Bây giờ Nguyễn Hạ đều đặt hết tâm sức của mình vào Vượng Tử và Tống Đình Thâm, có đôi khi cô cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, ở trong thế giới này càng lâu tình cảm của bọn họ càng sâu đậm hơn, cô càng ngày càng cảm thấy mình từ từ trở thành vợ của Tống Đình Thâm, mẹ của Vượng Tử, việc này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đây của cô. Cách chương.